Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 279, chương 279. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muối vẫn luôn nằm trong tay triều đình. Lê Thành chấp biết mình không thể dùng cách này kiếm tiền. Liền nói cho Trương Tuần Phủ, nếu có thể thay đổi cách sản xuất muối không nấu muối nữa, vậy hắn chính là cứu vớt cả một khu rừng. Nếu giá muối có thể giảm xuống, đối với bá tánh càng là chuyện tốt. Trương Tuần Phủ nghe xong, thở dài một tiếng, Tử Tiêu, ta đã sửa cho ngươi hai bài tác phẩm, muốn đưa đến An Giang Văn Tập, để bọn họ đăng tải bài văn của ngươi. Nhưng bây giờ, nếu ngươi đưa những điều ngươi nói đến An Giang Văn Tập, nhất định sẽ được chọn. An Giang Văn Tập, Lê Thành chấp cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc. Trương Tuần Phủ giải thích cho hắn một hồi, Lê Thành chấp lập tức nhớ ra, lúc hắn đọc sách ở chỗ Lý Tú Tài, đã từng nghe người ta nói, một số bài văn được sao chép từ An Giang Văn Tập, hắn quả thực có thể thử gửi bài đến An Giang Văn Tập, và dựa vào đó mà nổi tiếng. Người đọc sách thời này rất coi trọng danh tiếng, cũng cần nổi tiếng, nhưng hắn phải chú ý một chút, lúc viết không được phạm phải điều cấm kỵ. Chiều hôm đó Lê Thanh chấp không đến chỗ Lý Tú Tài đọc sách. Hắn và Trương Tuần Phủ có rất nhiều chuyện muốn nói. Đối với Đại Tề, Lê Thanh chấp không tính là hiểu rõ lắm. Dù sao hắn đến thế giới này cũng chỉ mới một năm. Nhưng kiếp trước hắn đã trải qua không ít chuyện, còn đọc không ít sách lịch sử, tự nhiên có thể đưa ra một số kiến nghị. Trương Tuần Phủ rất thưởng thức Lê Thanh Chấp. Ông lấy ra hai bài tác phẩm của Lê Thanh Chấp mà ông đã sửa chữa trên đường đi, giải thích cho Lê Thanh Chấp một chút. Lê Thanh Chấp phát hiện, tác phẩm mà Trương Tuần Phủ sửa cho hắn, quả thực càng phù hợp với sở thích đọc của người thời này hơn. Sau này hắn có ý tưởng gì, có thể viết ra theo thói quen của mình trước, liệt kê ra 1, 2, 3, 4, 5, lại dùng cách viết tác phẩm mà người thời này thường dùng để chỉnh sửa lại, sau đó tuyên truyền ra ngoài. Thật ra hắn không cần viết cái trước, trực tiếp viết nháp trong đầu cũng được, nhưng nếu viết ra, sau này có thể gửi cho Trương Tuần Phủ. Trương đại nhân quen biết người biên soạn của An Giang Văn Tập sao? Lê Thanh chấp hỏi. Trương Tuần Phủ nói, quen biết, ta có chút giao tình với ông ấy. Người biên soạn chính của An Giang Văn Tập chính là viện trưởng của An Giang Thư Viện, vị đại nho từ quan về quê dạy học đó. Họ Phương, Phương viện trưởng là vì tiên đế quá sủng ái Hoàng Quý Phi lúc bấy giờ, và vì vậy mà làm ra rất nhiều chuyện hoang đường, nên mới từ quan. Mà lúc ông ấy từ quan, Trương Tuần Phủ mới bước vào quan trường. Vì nhiều nguyên nhân, hai người quen biết nhau, quan hệ cũng không tệ lắm, chỉ là không có nhiều người biết chuyện này. Nhưng Lê Thanh Chấp có thể nói là ân nhân cứu mạng của mình. Trương Tuần Phủ nói cho Lê Thanh Chấp biết, còn nói, Tử Tiêu, nếu ngươi có bài văn thích hợp, có thể đưa cho ta, ta sẽ chuyển cho ông ấy. Tuy rằng Lê Thanh Chấp đã đạt được hai án thủ kỳ thi huyện kỳ thi phủ, nhưng nhìn toàn bộ Đại Tề, thật sự có chút không đáng kể. Nếu hắn tự mình gửi bản thảo đến, không chừng còn không đến được tay Phương viện trưởng. Nhưng do ông chuyển giao, tình hình liền khác. Lê Thanh Chấp cũng biết đạo lý này, lập tức nói, đa tạ Trương đại nhân. Ngay cả hiện đại cũng có rất nhiều người dựa vào quan hệ, huống chi là thời đại này. Hắn không có bối cảnh, cũng không có danh tiếng, trực tiếp gửi bài đa phần sẽ bị từ chối. Trương Tuần Phủ là vì muốn tốt cho hắn. Lê Thanh Chấp nhìn hai bản thảo mà Trương Tuần Phủ sửa cho hắn, nói, đại nhân, hai bài tác phẩm này tối nay ta sẽ sao chép lại một lần, ngày mai đưa cho ngài. Trương Tuần Phủ nói, tác phẩm này không vội, tối nay ta muốn ngươi cùng ta đi dạo hội đèn lồng của huyện Sung Thành. Được, Lê Thanh Chấp cười đồng ý. Hai người đang nói chuyện, Thường Chiêm trở về. Trương Tuần Phủ và Lê Thanh Chấp nói chuyện trên lầu, mà hai hộ vệ ông dẫn theo vẫn luôn nghỉ ngơi ở dưới lầu. Thường Chiêm quen biết hai người này, hắn nhìn thấy liền rất kinh hỉ, lên lầu tìm Trương Tuần Phủ. Trương Tuần Phủ, ngài đến rồi sao? Ta đến tỉnh thành, đi ngang qua huyện Sùng Thành, liền đến đây xem một chút. Trương Tuần Phủ cười nói. Thường Chiêm mừng rỡ như điên. Trương đại nhân, ngài đến ta rất vui. Tối nay ta sẽ trổ tài, làm một số món ăn ngon cho ngài ăn. Được, Trương Tuần Phủ cười nói. Lúc đầu khi ông gặp Thường Chiêm, cả người Thường Chiêm đều u sầu. Thường Chiêm bây giờ đã có chút dáng vẻ của thiếu niên. Ông nhìn thấy rất vui vẻ. Thường Chiêm đã từng ở nhà Trương Tuần Phủ một khoảng thời gian, nấu cơm cho Trương Tuần Phủ. Nhưng lúc đó nguyên liệu nấu ăn và gia vị có thể dùng trong nhà Trương Tuần Phủ rất ít. Hắn cũng không có cách nào phát huy bản lĩnh của mình. Bây giờ thì khác, Lê Thanh Chấp là người thích ăn uống, mua đủ loại gia vị để ở nhà. Hắn có thể làm một bàn món ăn sở trường của hắn cho Trương Tuần Phủ. Thường Chiêm vui vẻ xuống lầu, lúc xuống lầu thậm chí còn nhảy một lần mấy bậc thang. TBC Trương Tuần Phủ và Lê Thanh Chấp đi theo phía sau hắn. Nhìn thấy tình huống này đều không nhịn được cười. Sau khi xuống lầu, Thường Chiêm liền nói với Lê Lão Căn đang đi vào từ bên ngoài. Lê Đại Bá, đưa tiền cho con, bá giúp con mua một con gà một con vịt, lại mua thêm một con cá sống nữa. Thời tiết này, cá sống không dễ mua đâu. Lê Lão Căn nói. Thường Chiêm đưa cho Lê Lão Căn nửa lượng bạc. Lê Đại Bá, nếu có rau tươi cũng mua giúp con một ít. Số tiền còn lại cho bá. Nửa lượng bạc mua những thứ này còn thừa không ít. Lê Lão Căn cười tâu toét. Con yên tâm, ta nhất định sẽ mua những thứ con muốn về. Nói xong, Lê Lão Căn liền chạy ra ngoài. Mùa hè, không cần lo lắng món ăn làm xong sẽ nguội. Thường Chiêm liền vào bếp, bắt đầu nấu cơm. Nhà bọn họ hôm nay vốn dĩ chỉ ăn thịt heo. Vì Trương Tuần Phủ đến, hắn mới để Lê Lão Căn đi mua thêm chút thức ăn. Bây giờ, hắn có thể làm thịt heo trước. Có rất nhiều thịt heo, đa số để cho nữ công ăn. Số còn lại bọn họ tự ăn, để dành cho bọn họ tự ăn. Một miếng là thịt ba chỉ, còn có một miếng là thịt nạc. Thường Chiêm làm thịt ba chỉ thành thịt kho tàu. Còn miếng thịt nạc đó, hắn định dùng để xào rau. Lúc Thường Chiêm bắt đầu nấu cơm, ba đứa nhỏ tỉnh dậy. Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao vừa tỉnh dậy liền đến tìm Lê Thanh Chấp. Cha, ăn cơm chưa ạ? Cha, chúng ta mau ăn cơm thôi. Triệu Tiểu Đậu đứng phía sau Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao cũng tràn đầy mong đợi. Kỳ thực bọn họ mong chờ không phải là ăn cơm, mà là sau khi ăn cơm có thể đi hội đèn lồng chơi. Hội đèn lồng huyện Sùng Thành đã tổ chức được 7 ngày. Nhưng ba đứa nhỏ này vẫn rất thích. Lê Thanh Chấp cũng muốn dẫn bọn họ đi. Còn lâu mới ăn cơm. Các con đi chơi nước trước đi. Lê Thanh Chấp nói. Lê Đại Mao bọn họ nghe Lê Thanh Chấp nói như vậy, liền bị chuyển hướng sự chú ý. Chúng con đi chơi nước. Trong nhà có thùng gỗ lớn dùng để tắm cho bọn họ. Lê Thanh Chấp lấy ra đặt ở trong sân, đổ nước vào cho bọn họ. Sau đó liền để bọn họ chơi trong thùng gỗ. Lúc chơi S, U, N, G nước, không được B, A, N vào người lớn. Biết chưa? Ba đứa nhỏ liên tục gật đầu. Súng nước trong miệng Lê Thanh Chấp là đồ chơi nhỏ mua ở hội đèn lồng mấy hôm trước. Một đoạn tre, đập bỏ đốt tre ở một đầu, khoan một lỗ nhỏ trên đốt tre ở đầu kia. Sau đó làm một nút gỗ có gắn một que nhỏ, bọc vải lại rồi nhét vào, cho đầu có lỗ nhỏ vào chậu nước, kéo que nhỏ gắn với nút gỗ, liền có thể hút nước vào ống tre, lại đẩy que ra ngoài, nước liền B, A, N ra từ lỗ nhỏ. Đồ chơi nước như vậy không hiếm ở kiếp trước của Lê Thanh Chấp. chỉ là đồ chơi lúc đó đều làm bằng nhựa, mà cái này làm bằng tre. Lê Đại Mao bọn họ chơi rất vui vẻ. Không bao lâu, Thường Thúy cũng tham gia vào. Tiền của Tuyệt Vị Trai đều do Thường Chiêm quản lý. Mỗi ngày hắn đều tính toán một lần, giữ lại một phần tiền để mua nguyên liệu các loại. Số tiền lời còn lại được hắn chia thành 3 phần. Phần lớn nhất chiếm 6 phần cho Kim Tiểu Diệp, phần thứ hai chiếm 3 phần là của hắn, phần còn lại chiếm 1 phần cho Kim Tiểu Thụ. Vì nguyên nhân này, bây giờ Thường Chiêm có không ít tiền. Hắn luôn cảm thấy cháu gái mình đáng thương, liền muốn tiêu tiền cho Thường Thúy. Thường Thúy có thùng gỗ nhỏ, có thùng hình dạng thùng gỗ làm bằng tre, còn có bát gỗ dùng để chơi trò chơi gia đình các loại. Lúc này, Thường Thúy liền lấy ra múc nước chơi. Trương Tuần Phủ bê một cái ghế ngồi dưới mái hiên, cười tủm tỉm nhìn ba đứa nhỏ chơi đùa ở đó. Ông đã không còn nhớ con trai mình lúc nhỏ trông như thế nào nữa. Lúc nó chơi, hẳn là cũng vui vẻ như vậy. Là ông không tốt, hại con ông không có tiền chữa bệnh mà chết. Lê Thành chấp thấy Trương Tuần Phủ đang xem mấy đứa nhỏ chơi đùa, liền lấy giấy bút ra, sao chép lại hai bài tác phẩm mà Trương Tuần Phủ đã sửa. Nếu gửi bài, chữ viết đẹp có thể tạo ấn tượng tốt. Vì vậy hắn viết rất cẩn thận, còn sửa chữa thêm một số chỗ, để bài văn này trông hoàn hảo hơn. Lê Thanh Chấp đang viết, có người từ bên ngoài chạy vào. Lê đại ca, sao chiều nay huynh không đến trường học? Cách Trương